Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Thế ngoại đào nguyên. Tất cả mọi người rung động không hiểu, bọn họ chỉ là thấy được một góc hình ảnh, liền có thể cảm giác được đầu kia bạo viên cường hãn cùng hung lệ. Nếu là thật thù địch, không có tuyệt đối cảnh giới nghiền ép, sẽ bị chết một trận thảm liệt. May mắn hắn tu vi mới ngũ trọng thiên, bằng không, ai có thể cản hắn? Bạch hổ tộc trung niên nhân trong lòng thất kinh, hắn phân phó bạch hổ, có cơ hội muốn bắt lại người này, thôn phệ hết hắn tiên thiên huyết mạch, lớn mạnh bản thân, tê trong lúc nhất thời, không dám lên phía trước, ở một bên run run rẩy rẩy, đây là tới từ linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy. Đây mới thật là uy áp, cho dù hắn thực lực cường hãn, cũng không thể hóa giải. Nguyệt Trung Thu tay chân lạnh buốt, nắm chặt tử kim long thương, tuy tì chuẩn bị liều mạng đại chiến, nhưng nhìn thấy tê biểu hiện về sau, trong lòng hơi vui, nhưng lại y nguyên không dám buông lỏng. Sở Hà giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng, bén nhọn kiếm ý bay thẳng thương khung. Cắt rơi vô số cành lá, cút ngay, liệt thiên giống to, ở bạo viên xuất hiện một khắc này, khí thế của hắn cùng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Mặc dù không phải rất cường đại, nhưng tuyệt đối cường thế, có một loại trông xuống thiên hạ vương giả chi uy, tê thân hình chấn động, trong hai mắt tràn đầy ý sợ hãi, bắt đầu chậm rãi lui lại, suy, trong lúc đó. Tê ánh mắt ngưng tụ, một mực cự trào, trực tiếp vỗ về phía mặt đất, một đạo không thể địch nổi ám kính theo lòng đất chạy lướt đi tới. Tránh mau, ba người gần như đồng thời giống to, đạo kia ám kính quá mức kinh khủng, trực tiếp vỡ nát đại địa, đầy trời bụi bay múa. Tê sớm đã sinh ra linh trí, hắn nghĩ đột phát tập kích. Nhất cử đánh chết ba người, xong hết mọi chuyện, ai, chết chắc, xa xa theo tới một đám thanh niên thở dài, ba người sinh tử bọn họ không quan tâm, nhưng là, bọn họ cái chết, cái kia ba cây thánh thảo tuyệt đối sẽ bị tê lấy đi, bọn họ sẽ không có chút nào cơ hội, đáng tiếc, bạch hổ tộc trung niên nhân không cam tâm thở dài, đáng đời. Vậy mà như thế phung phí của trời, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Một đám cường giả nở nụ cười lạnh, mặc dù ba người không phải đại gian đại ác người, bọn họ thậm chí không gọi nổi đến tên của đối phương. Nhưng ba người này phá hủy người khác cơ duyên, đáng nhân tài lộ, giống như giết cha mẹ người, bọn họ không khỏi không phẫn nộ. Phốp, Nguyệt Trung Thu một cước đọa. Muốn mượn cường đại lực đạo thò người ra mà lên, tránh thoát một kiếp này, nhưng là, lại trực tiếp rơi vào trong lòng đất. Nguyên lai, tê cái kia lực đạo cuồng mãnh, đã sớm đem mặt đất chấn động thành bụi, căn bản không dùng sức. Sở Hà có xúc địa thành thốn bản lĩnh, nhưng hắn cũng không có trước tiên rút đi, mà là cực kỳ tỉnh táo xuất kiếm, kiếm sắt gào thét. Hóa thành một đạo hàn mang, hùng mãnh đâm hướng tê ánh mắt, keng, tê không sợ hãi chút nào, mí mắt hơi hơi khép kín, liền chặn lại cái này kinh khủng một đòn. Ngũ giai yêu thú, Nguyệt Trung Thu kinh hô một tiếng, hắn có lòng tin, Sở Hà mới vừa một kiếm kia, đủ để làm bị thương tứ giai yêu thú, nhưng tê không có chút nào e ngại ý tứ. Càng là nhẹ nhõm trông đỡ cuồng mãnh công kích, vậy liền biểu thị hắn đã tiến nhập ngũ giai yêu thú hàng ngũ. Hừ hừ, các ngươi cũng không nên trách ta, đầu tiên là quấy rầy ta thanh tu, lại cướp đoạt ta lấy tinh khí tẩm bổ thánh thảo, không giết các ngươi khó tiết mối hận trong lòng ta. Tê mở miệng lần nữa, thanh âm rét lạnh hết sức, tràn đầy lạnh lẽo đến cực điểm sát ý. Ngươi đang nói đùa sao? Đang lúc Nguyệt Trung Thu có chút lúc tuyệt vọng, một thanh âm trong lúc đó xuất hiện, ẩn chứa uy nghiêm cảm giác. Oanh, một đầu cành lá, thoạt nhìn non mịn yếu đuối, giống như là một cái dọc theo vô số bên trong xuất thủ. Từ rừng cây chỗ sâu dò tới, nhẹ bỗng một đòn, trực tiếp quất về phía TT, còn giống như núi TT, giống như nộ hải bên trong một chiếc thuyền đơn độc, trực tiếp lật lăn ra ngoài. Đó là cái gì? Bên ngoài một đám cường giả kinh hô, bởi vì chiếu thiên kính tại thời khắc này vậy mà đã mất đi hiệu dụng. Nhìn không đến nói đó tình cảnh, lại có loại cường đại này sinh linh, có một cái yêu tộc đại năng, cảm ứng được chúng ta tồn tại, lấy đại pháp lực quấy nhiễu chiếu thiên kính. Vô thượng đại nhân vật chậm rãi mở miệng, bọn họ đã từng cũng tiến vào đạp thiên cổ đạo, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua mãnh liệt như vậy sinh linh. Chẳng lẽ một lần này cùng trước kia khác biệt, sẽ có cái đại sự gì kiện phát sinh? Bọn họ so với thường nhân nghĩ tới càng nhiều, bởi vì bọn hắn đã trao đổi một chút thiên địa lực lượng. Đối với sắp đến sự tình, nhất định có dự phán. Đại nhân, bọn họ trộm ta thánh thảo. TT kêu sợ hãi, không có chút nào mới vừa lạnh lẽo ý tứ. Rất hiển nhiên, bàn tay lớn màu đen chủ nhân cũng không muốn quất chết TT, chỉ muốn giáo huấn hắn một phen. Bằng không thì, lấy vừa rồi mãnh liệt như vậy uy thế, dù cho TT phòng ngự kinh thiên, cũng không khả năng chịu đựng được. Thánh thảo, chẳng lẽ ngươi muốn ta lấy ra ngươi yêu phách sao? Lời nói lạnh lùng, xuyên qua không biết bao nhiêu bên trong, nhẹ bỗng đè xuống, giống như là ở một kiện cực kỳ sự tình đơn giản một dạng. Không dám, TT hoảng hốt đến cực hạn, không dám nhiều một câu. Hôi lưu lưu bay đi, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên trợn mắt hốc mồm, Sở Hà thần sắc như thường, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với hắn. Đám gia hỏa, chẳng lẽ không biết người không biết không sợ câu nói này sao? Không có nhất định nắm chắc phía trước, tốt nhất đừng nghĩ lấy thế đè người, như thế chỉ có thể rước lấy người khác càng thêm tham lam dục vọng. Sinh linh kia không biết người ở phương nào, nhưng là lời nói lại phi thường ôn hòa, không có mới vừa lạnh lẽo ý tứ, giống như là một cái hiền hòa trưởng bối đang giáo huấn vãn bối của bọn hắn một dạng. Đa tạ tiền bối. Nguyệt Trung Thu mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn là hô một câu. Hiu, mịn màng cành bay thẳng hướng ba người, sau đó đem ba người toàn bộ quấn vòng. Ba người giật mình, nhưng không có phản kháng. Loại này tồn tại, bọn họ căn bản là không có cách phản kháng. Xuy, âm thanh xé gió lên, ba người bị nhanh chóng mang hướng rừng cây chỗ sâu. Cái này, ba người bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Lung tung rừng cây dĩ nhiên không gặp. Nơi này hoàn cảnh xinh đẹp, có suối chậm rãi chảy xuôi, có thành bầy tiên hạc đang bay múa, đủ loại dị cầm tẩu thú nhiều không kể xiết. Ở mảnh này thế ngoại địa phương nghỉ ngơi, làm ba người đến sau này, lập tức trở thành đông đảo sinh linh trong mắt tiêu điểm. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, những sinh linh này bên trong, có nhân vật cực kỳ mạnh, so với mới vừa TT còn cường đại hơn quá nhiều. Một gốc to lớn cổ thụ, cắm rễ ở khu vực này ngay trung tâm, sợi rễ bàn căn giao thoa, giống như từng đạo cầu long, kiên cố cắm rễ ở trong đất. Nhưng là, cổ thụ giống như là đã mất đi sinh cơ, trừ bỏ vài chồi non, cành cây khô mục, thậm chí lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Rốt cục lại có người loại đến nơi này, giọng ôn hòa, từ xưa cây phương hướng truyền tới. Thành Tinh, Liệt Thiên không thể tin nhìn xem cổ thụ, nhịn không được tắc lưỡi. Gia hỏa, ngươi không phải cũng thành tinh sao? Ta chỉ là sống tuổi lớn chút, lớn đến ta đã cơ hồ không nhớ rõ. Cổ thụ mặc dù khô mục, nhưng là thanh âm lại nghe không ra chút nào già nua cảm giác. Ngươi lại là có ý gì? Còn có người nào từng tới nơi này sao? Sở Hà cuối cùng mở miệng. Hơn nữa, trong giọng nói có một loại khác thường chấn động. Bất chi bất giác chương 200. Không biết có mấy người một đường đuổi theo. Cảm ơn các ngươi. Hôm nay cuối tuần, ba canh dâng lên, sách mới kỳ lập tức liền qua. Ta đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị bộc phát, các loại càng huynh đệ. Ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Bùng nổ ngày không xa, mời kiên nhẫn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.